Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 21, không đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác đập trứng vào chảo của Tiêu Khắc khựng lại, nhưng quả trứng đã nứt, một nửa rơi xuống mặt bếp, một nửa chảy vào chảo, phát ra tiếng xèo xèo. Tống Nghị phản ứng nhanh, vội vàng lấy khăn giấy lau phần trứng rơi ra ngoài, nhưng có lẽ vì chưa bao giờ làm việc nhà, anh ta lóng ngóng đến mức cuối cùng vẫn phải để Tiêu Khắc tiếp nhận công việc này. Để cháu làm cho, chú Tống. Tống Nghị cũng không cố chấp, giao lại việc dọn dẹp cho Tiêu Khắc rồi tránh sang một bên. Chú không có ý gì đâu, chỉ là chợt nhớ đến chuyện đó nên tiện miệng hỏi thôi. Không muốn trả lời cũng không sao, chỉ là nói chuyện phiếm, cháu đừng. Cháu không phải là không công nhận. Tiêu Khắc vừa nhanh tay dọn dẹp đống lộn xộn, vừa ngắt lời Tống Nghị. Cháu thấy ghê tởm không phải vì chuyện đồng tính, mà là vì hành vi của bọn chúng. Tống Nghị khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu phụ họa. Đúng vậy, mấy tên đó đúng là cầm thú mà. Tiêu Khắc không nói gì thêm. Tống Nghị thì đang lưỡng lự xem có nên hỏi một vấn đề khác hay không. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này đâu dễ trùng hợp đến thế. Khả năng cao là không thể nào. Vì vậy, anh ta quyết định dừng lại, không hỏi nữa. Nhưng ngay khi Tống Nghị chuẩn bị bưng bữa sáng ra ngoài, Tiêu Khắc lại lên tiếng. Chú Tống, chú đang lo lắng cháu là người đồng tính sao? Không. Không, không, chú chỉ là chợt nhớ đến chuyện hôm đó và phản ứng của cháu. Tống Nghị luống cuống giải thích, nhưng rồi khựng lại một chút, nhìn Tiêu Khắc. Nhưng mà, cháu có phải không? Tiêu Khắc nhìn Tống Nghị. Cháu không biết, không biết. Tống Nghị cảm thấy rất bất ngờ với câu trả lời này. Cháu không biết mình thích con trai hay con gái, vì trước giờ chưa từng thích ai cả. Nghe vậy, Tống Nghị bật cười. Đúng rồi. Quá trình trưởng thành của Tiêu Khắc hoàn toàn khác với bọn họ. Khi Tống Nghị ở độ tuổi này, suốt ngày chỉ nghĩ xem cô gái nào xinh đẹp, viết thư tình ra sao, nên tặng quà gì, tìm cách hẹn hò thế nào. Nhưng Tiêu Khắc thì sao? Có lẽ cậu chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, chuyện thích hay không thích ai đó, đối với Tiêu Khắc mà nói, có lẽ vẫn còn quá xa vời. Đến nỗi cậu thậm chí không có khái niệm rõ ràng về xu hướng tính dục của mình. Không sao cả. Tống Nghị cười thoải mái, chỉ cần là người cháu thích, chú Tống đều sẽ ủng hộ cháu. Tiêu Khắc liếc nhìn Tống Nghị mà không nói gì. Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, yêu đương hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu. Sau bữa sáng, Tống Nghị ra sofa ngồi chơi game. Tiêu Khắc thấy thế cũng không làm phiền, mà đi thẳng vào phòng nhạc, định đọc nốt quyển sách lý thuyết âm nhạc hôm qua, sau đó luyện guitar một chút. Đến khi Tống Nghị chơi xong một ván game, mới phát hiện Tiêu Khắc không còn ở phòng khách. Anh ta lắng tai nghe, lờ mờ nhận ra tiếng đàn guitar vọng ra từ một góc phòng, liền đứng dậy đi tới. Khi đến cửa phòng nhạc, anh ta nhìn thấy Tiêu Khắc đang ngồi xếp bằng dưới ánh nắng mặt trời, bất giác bật cười. Biết đánh guitar từ bao giờ thế? Sao trước giờ không nói với chú? Tiêu Khắc ngẩng lên nhìn Tống Nghị, chưa biết nhiều lắm, cháu đang học, thích cả. Tống Nghị cũng ngồi xuống trước mặt Tiêu Khắc, bắt chước tư thế của cậu. Nếu thích thì có thể tìm thầy dạy, tự học sẽ chậm hơn, còn mất nhiều thời gian nữa. Tiêu Khắc khẽ vê, tê vê, cây đàn guitar trong tay, không nói gì. Cậu thật sự rất thích, nhưng thuê giáo viên thì, cậu không có tiền, hiện tại đã nợ nần chồng chất, cậu không thể chi thêm khoản nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là cậu lắc đầu, thôi, cháu tự đọc sách cũng được. Tống Nghị hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Khắc. Nên cũng không ép buộc. Trong đầu anh ta thầm tính toán, sau này tìm cơ hội giới thiệu cậu với một người bạn trong giới âm nhạc. Nếu Tiêu Khắc có thiên phú thật thì có khi tương lai có thể kiếm sống nhờ nghề này cũng nên. Còn nếu không, thì ít nhất cũng có một sở thích. Dù sao cậu nhóc này cũng có quá ít thú vui rồi. Chẳng hề giống với dáng vẻ mà người ở độ tuổi này nên có. Tiêu Khắc tiếp tục gảy đàn vài nốt, Tống Nghị lặng lặng ngồi nghe. Tuy không hiểu gì nhưng vẫn thấy hay. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Tiêu Khắc lại dừng lại, ánh mắt nhìn Tống Nghị có chút do dự. Tống Nghị bật cười, cậu nhóc này, với chú còn có chuyện gì không thể nói à, chú Tống? Tiêu Khắc lên tiếng, gần đây mọi người có bận không? Không bận lắm, hiện tại chỉ chờ khai máy bộ phim tiếp theo, ngoài mấy lịch trình đã định từ trước thì cũng không nhận thêm việc gì nữa. Sao thế? Tiêu Khắc gật đầu. Cháu muốn nhờ anh ấy dạy cháu chơi guitar. Tống Nghị nghe mà ngớ người. Anh ấy, ai cơ, Giang, Giang Dữ Biệt. Tiêu Khắc nói xong, đến cuối cùng vẫn không thể gọi một tiếng, chú Giang. Giang giữ biệt, Tống Nghị bật cười như nghe được chuyện nực cười nhất. Cậu ta biết cái quái gì chứ, nhưng nếu cháu muốn học đập bông thì có thể học cậu ta. Tiêu Khắc ngẩn ra, anh ấy không biết đàn à, không biết. Tống Nghị khẳng định chắc nịch, Tống Nghị chưa từng nói dối, ít nhất chưa bao giờ lừa Tiêu Khắc, nên cậu tin chắc vào lời anh ta. Nhưng, Tiêu Khắc nhìn căn phòng đầy nhạc cụ xung quanh, nhất thời không biết nói gì. Nếu không biết đàn, vậy tại sao lại có cả một phòng nhạc trong nhà? Chỉ để thể hiện phong cách nghệ sĩ thôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Khắc, Tống Nghị bật cười chế giễu. Cậu ta luôn tưởng mình biết mọi thứ, nghĩ bản thân là thiên tài, cho rằng ca hát thì có gì khó, chỉ cần mở miệng là được. Thế nên hắn lùng sục khắp nơi, tìm kiếm nhạc cụ tốt nhất, vì hắn nghĩ chỉ có đồ tốt nhất mới xứng với mình. Hơn nữa, trước khi tìm được cây đàn ưng ý, hắn nhất quyết không chịu học trước. Kết quả, nhạc cụ tìm thấy rồi, thầy dạy cũng mời về. Nhưng khi cậu ta tự tin tràn trề chuẩn bị tiến công vào làng nhạc, thì phát hiện một sự thật đau lòng. Cậu ta bị lệch tông, trời sinh không có năng khiếu âm nhạc. Tiêu Khắc, thầy giáo nghiêm túc khuyên cậu ta từ bỏ. Cậu ta không tin, bèn tìm hết tất cả giáo viên danh tiếng trong giới âm nhạc. Cuối cùng, khi toàn bộ giáo viên đều bảo cậu ta nên tập trung đóng phim, cậu ta mới chịu chấp nhận sự thật. Nhưng nhạc cụ thì đã tậu về rồi, cậu ta cũng không thiếu tiền. Thế là cứ để đấy, mỗi lần chuyển nhà đều dành hẳn một phòng để trưng bày, nhưng chưa bao giờ bước vào. Chỉ thuê người đến bảo dưỡng định kỳ. Lời của Tống Nghị khiến Tiêu Khắc bất giác nhớ đến phản ứng của Giang Dữ Biệt tối qua khi cậu nhờ anh ta dạy đàn. Khi đó chỉ cảm thấy phản ứng của anh ta hơi kỳ lạ, có chút cảm xúc khác thường. Nhưng Giang Dữ Biệt vốn dĩ luôn nói chuyện châm chọc với cậu, nên Tiêu Khắc cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sự kỳ lạ ấy là do nhớ đến chuyện năm xưa mà thấy ngại ngùng. Nghĩ đến đây, Tiêu Khắc không kìm được mà khẽ cười một tiếng. Nụ cười này bị Tống Nghị bắt gặp, khiến anh ta hơi kinh ngạc. Không phải chú nhìn nhầm chứ? Cháu vừa cười à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khắc ngẩng đầu nhìn Tống Nghị, trên mặt vẫn chưa kịp thu lại ý cười. Nhưng khi chạm phải ánh mắt kinh ngạc của anh, biểu cảm mới dần trở lại vẻ lạnh nhạt. Thật sự cháu nên cười nhiều hơn. Tống Nghị nói, đây là lần đầu tiên chú thấy cháu cười đấy. Nếu ở trường mà cháu cũng cười thế này, chắc mấy cô gái theo đuổi cháu có thể xếp hàng từ đây đến Vân Thành rồi. Lời này gần như giống hệt những gì Giang Dữ Biệt nói tối qua. Vì thế, Tiêu Khắc rất muốn hỏi hai người họ một câu, tại sao nụ cười của cậu lại có liên quan đến việc làm quen với con gái? Nhưng câu hỏi này không quan trọng. Quan trọng là, từ câu chuyện vừa rồi của Tống Nghị, Tiêu Khắc đã nắm được một chi tiết khác. Cậu cầm cây đàn trên tay, hỏi Tống Nghị, chú Tống, vừa nói những nhạc cụ này đều do anh ấy mua từ khắp nơi trên thế giới về. Vậy, chúng có đắt không? Có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng vì nụ cười ban nãy của Tiêu Khắc. Tống Nghị buột miệng đáp mà không suy nghĩ. Đắt, không đắt, một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của Tống Nghị. Giang Dữ Biệt bất ngờ xuất hiện ở cửa. Ngáp một cái đầy ung dung, tựa người vào khung cửa, lười biếng nhìn Tiêu Khắc nói. Cây đàn trong tay em chỉ tầm 200 tệ thôi, nếu em làm hỏng, tôi sẽ trừ vào lương của em đấy. Cách chương,